Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Lòng Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 59. Trong lòng Cố Kiến Thâm, Tần Thanh là một người vừa nguy hiểm vừa mạnh mẽ. Nhưng giờ khắc này, hắn phát hiện y không mạnh mẽ như trong tưởng tượng, cũng chẳng nguy hiểm như hắn vẫn nghĩ. Gạt đi mọi kiên dạ, hắn nhìn thấy một Tần Thanh trong dáng vẻ khác. Mỹ lệ, yên tĩnh, tựa như sương mù lạnh lạnh trong mây, mỏng manh, nhẹ tên, mờ ảo và vô hại. Cố Kiến Thâm vô thức vươn tay, không chạm vào được thứ gì, mà lại giống như đụng phải một thứ vô cùng mềm mại. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, chậm chậm nhắm mắt. Một đêm mộng đẹp. Hôm sau, Cố Kiến Thâm bị Thẩm Thanh Huyền đánh thức. Bệ hạ! Thẩm Thanh Huyền nhỏ giọng gọi hắn. Dậy đi thôi! Cố Kiến Thâm mở mắt, trong một sát na, Thẩm Thanh Huyền bị dọa nhảy dựng. Hắn giống như một con sư tử đang ngủ tỉnh giấc vì sợ hãi. Tưởng chừng như ngay tích tắc sau, y sẽ bị hắn xé nát cổ họng. Nhưng cảm giác uy hiếp rất nhanh đã biến mất. Cố Kiến Thâm lộ ra vẻ mặt dựa dẫm thường ngày. Mấy đêm mất ngủ, nên ngủ hơi sâu. Thẩm Thanh Huyền hồi lâu mới hoàn hồn. Đã không còn sớm, bệ hạ nên quay về dùng bữa đây. Cố Kiến Thâm đứng dậy, nói. Người nghỉ ngơi cho tốt, trẫm đi trước. Thẩm Thanh Huyền toan đứng dậy, Cố Kiến Thâm đã bước tới tém góc chăn. Đừng dậy, lạnh đó. Thẩm Thanh Huyền bèn nói. Bệ hạ đi thông thả. Cố Kiến Thâm mỉm cười, đáp. Tối gặp lại. Thẩm Thanh Huyền cũng cười theo. Được. Cố Kiến Thâm đi rồi, Thẩm Thanh Huyền khẽ rời mắt, nhìn về phía giường hắn ngủ. Trong đầu xẹt qua sát khí sắc bén ban nãy. Dường như tiểu hoàng đế của y không đơn giản như trong tưởng tượng, tính cảnh giác cao đến như vậy ư? Ngẫm kỹ lại thì hai người ngủ chung phòng 5 năm, hầu như sáng sớm nào Cố Kiến Thâm cũng tỉnh dậy trước. Thẩm Thanh Huyền nhớ mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy hình như mình đã bỏ qua điều gì đó. Sau nửa tháng bị bệnh, Thẩm Thanh Huyền giả vờ khiến bản thân khỏe lên một chút, ít nhất không ho nữa, nhưng vẫn hơi yếu. Cố Kiến Thâm vừa bái triệu đã đến thăm y. Sao lại ra đây? Vẫn chưa vào đông mà Thẩm Thanh Huyền đã khoác áo lông dài. Y rất sợ lạnh. Bất bối trong phòng mãi cũng không được, thần muốn ra ngoài đi dạo. Cố Kiến Thâm cau mày, nói. Uống thuốc chưa? Thẩm Thanh Huyền đáp. Uống rồi. Cố Kiến Thâm lại hỏi. Thuốc này có hiệu quả không? Sao vẫn chưa thấy đỡ hơn? Hôm nay đỡ hơn một chút rồi, nên thần mới muốn ra ngoài hít thở không khí trong lạnh. Cố Kiến Thâm thử sờ trán y, không nóng, hơi mát, trơn miệng như ngọc lạnh. Tìm hắn không hiểu vì sao mà run rẩy, giọng nói càng thêm ôn hòa. Trẫm ngồi với người. Thẩm Thanh Huyền cười đá. Được. Hai người trò chuyện câu được câu chăng. Cố Kiến Thâm thản nhiên kể rất nhiều chuyện trên triều. Thẩm Thanh Huyền lại tỏ ra mệt nhoài như thế, không còn sức lực để nghe. Cố Kiến Thâm cẩn thận quan sát y, thấy vẻ mặt y có vẻ mỏi mệt, bèn hỏi. Về phòng nhé. Thẩm Thanh Huyền lại đá. Mặt trời đang đẹp, ngồi thêm lát nữa đi. Cố Kiến Thâm chịu theo y. Nếu thấy lạnh, thì phải về phòng ngay. Thẩm Thanh Huyền uể oải nói. Cố Kiến Thâm nhìn thấu dáng vẻ không có tinh thần này của y, không hỏi mà nói. Nếu mệt thì dựa vào người ta đây này. Không cần đâu. Y vừa nói thế, Cố Kiến Thâm đã ngồi xuống cạnh y, để y dựa vào mình. Thẩm Thanh Huyền sững người. Cố Kiến Thâm nói với giọng dịu dàng. Khi còn nhỏ, trẫm luôn dựa vào ngươi như thế này, giờ nên để ngươi nghỉ ngơi rồi. Thẩm Thanh Huyền rất thích lồng ngực của hắn, nóng ấm, quen thuộc, rất dễ chịu. Mặc dù giả bệnh, nhưng đã giống như thật. Thẩm Thanh Huyền thật sự dày vò thân thể này. Y mà đến nỗi không còn chút sức lực, dựa vào hắn, đúng là không thể tốt hơn. Ban đầu, Cố Kiến Thâm chỉ nhìn vườn hoa trước mặt. Dần dần, Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn xuống thân thể của người bên cạnh. Từ góc độ này, hắn có thể thấy được cái gáy trắng mịn của y, có thể thấy hàng lông mi rủ xuống của y, có thể thấy bờ vai gầy yếu và đôi môi nhợt nhạt của y. Thì ra y trắng như thế, thân thể mềm mại như thế, vòng eo thon thả như thế. Cố Kiến Thâm đột nhiên hoàng hồn, gượng gạo rời tầm mắt. Thẩm Thanh Huyền thiếp đi, Cố Kiến Thâm suy nghĩ vẩn vơ. Lần này, hai người ngồi thật lâu. Tới khi Cố Kiến Thâm suy nghĩ sáng suốt trở lại, hắn mới cảm thấy vô cùng ảo não. Ngủ trong gió lạnh thế này, thân thể Thẩm Thanh Huyền làm sao chịu nổi. Cố Kiến Thâm dè dặt gọi y, Thẩm Thanh Huyền mơ màng đáp lại một tiếng. Cố Kiến Thâm nói, về phòng ngủ, ở đây lạnh rồi. Thẩm Thanh Huyền mở mắt, gật đầu. Cố Kiến Thâm dìu y về phòng, cẩn thận đặt y lên giường. Thẩm Thanh Huyền buồn ngủ thật, gần như đặt lưng xuống là ngủ thiếp đi ngay. Cố Kiến Thâm nhẹ nhàng vén tóc y qua mang tai, tức thì bị vành tai trắng nõn xinh đẹp thu hút. Hắn hiếm khi nhìn vành tai của mình, vì nơi đó có vệt màu đỏ, tượng trưng cho sự xui xẻo. Vì vành tai hắn bất kể trông thế nào cũng xấu xí và dơ bẩn. Bởi nỗi niềm ấy, hắn rất dễ chú ý tới vành tai của người khác. Hắn thích vành tai trơn bóng, không có lấy một nốt ruồi nhỏ, giống như của Tần Thanh vậy. Vành tai nho nhỏ, trắng muốt, sạch sẽ, đường nét rất đẹp, giống như một viên trân châu trong lòng biển, tỏa ra ánh sáng, mê đắm lòng người. Thẩm Thanh Huyền khẽ ho một tiếng, Cố Kiến Thâm không còn nghĩ vẩn vơ nữa. Bước chân của hắn có phần bối rối khi rời khỏi Tần phủ. Buổi tối, không ngoài dự kiến, Thẩm Thanh Huyền lên cơn sốt. Không làm thì không chết, Tôn chủ đại nhân lần này ốm thật, dù sao cũng là thể xác phạm trần. Dẫu thuốc y điều chế không có tác dụng phụ, nhưng lâu không ra ngoài, không rèn luyện, thể chất sẽ yếu đi. Ban ngày y ngủ ngoài trời, không cảm lạnh mới lạ. Cố Kiến Thâm đến thì thấy Thẩm Thanh Huyền đỏ ửng hai gò má, hơi thở hổn hển, tìm hắn đập thịt một tiếng. Hắn tiến lên mấy bước, hỏi, sao vậy? Cố Kiến Thâm vươn tay chạm vào y, bàn tay nóng chảy. Lại sốt rồi. Nói đoạn, hắn hối hận, bảo, là do ta không tốt, quên không đánh thức người. Chắc chắn vì ban ngày ngủ bên ngoài nên bị nhiễm lạnh, thân thể y vốn yếu ớt, gió lạnh thổi như thế làm sao chịu nổi. Đôi mắt Cố Kiến Thâm tràn ngập sự lo lắng. Thẩm Thanh Huyền yếu ớt nói, tối nay bệ hạ hồi cung đi, thần sợ. Không cần lo cho trẫm. Cố Kiến Thâm ngắt lời y, người nghỉ ngơi cho tốt, trẫm trong người. Thế sao được, thần. Nói chưa dứt lời, y đã ho sù sụ. Cơn ho này khiến gò má y dường như đỏ hơn, trong mắt loang loáng hơi nước. Rõ ràng đang lo cho y, nhưng khoảnh khắc này, Cố Kiến Thâm lại thấy tim hơi loạn nhịp. May mà hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn đứng dậy lấy nước cho Thẩm Thanh Huyền. Uống chút nước nóng đi. Thẩm Thanh Huyền hơi thở gấp, uống mấy ngụm nhỏ. Cố Kiến Thâm thở dài, nói, uống nhiều hơn một chút mới vã mồ hôi được. Thẩm Thanh Huyền lại nhấp thêm một ngụm nhỏ với vẻ miễn cưỡng. Cố Kiến Thâm bị dáng vẻ này của y chọc ghẹo ngứa ngáy trong lòng. Hắn nhỏ giọng dỗ y, không muốn uống thì thôi, lát lại uống. Thẩm Thanh Huyền thật sự cảm thấy khó chịu, nằm xuống nói, bệ hạ, thần muốn ngủ một lát. Cố Kiến Thâm dịu dàng đáp, ngủ đi. Nói xong, hắn đổi khăn bông đắp lên trán y. Nói là ngủ, nhưng Thẩm Thanh Huyền ngủ chẳng được ngon. Một lúc lại ho, một lúc lại cau mày, chốc chốc trườn lên cầm cập. Cố Kiến Thâm đổi khăn lông cho y, vỗ lưng y, thấy y rét rung thì lại đắp thêm chăn bông. Có lẽ do sốt quá, Thẩm Thanh Huyền đắp ba lớp chăn vẫn lạnh tới mức trắng bệch cả mặt mũi. Cố Kiến Thâm nảy ra sáng kiến, hắn cởi dậy trèo lên giường, cẩn thận ôm người vào lòng. Cơ thể Thẩm Thanh Huyền nóng như lò lửa. Cố Kiến Thâm ôm y như thế, cảm giác mình cũng nóng lên. Hắn cũng đổ bệnh rồi chăng? Cố Kiến Thâm cảm thấy không phải. Cái nóng này không phải nóng do sốt, mà là cơn nhiệt không cách nào hình dung. Nóng từ sâu trong thân thể, khuấy động huyết dịch toàn thân. Xa lạ nhưng không hề khó chịu, thậm chí còn có một cảm giác khác thường. Hắn dùng sức ôm chặt Thẩm Thanh Huyền, cảm nhận sức nóng từ cơ thể y, cũng bị nhiệt độ nóng bỏng trong cơ thể mình hành hạ. Thẩm Thanh Huyền dần ổn định trở lại, cái ôm của hắn mang lại sự ấm áp cho y. Y không run rẩy nữa mà ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn ngủ, ngủ như một đứa trẻ thơ ngây. Vừa cúi đầu nhìn, Cố Kiến Thâm đã không sao rời nổi mắt. Ý nghĩ hoang đường này xảy ra trong đầu hắn. Cứ thế này mãi đi, để y ốm, còn hắn tình nguyện chăm sóc y. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Huyền đã hạ sốt, y ngủ đến khi mặt trời lên cao bằng con sào. Cố Kiến Thâm dĩ nhiên đã rời đi từ lâu. Hạ nhân bước vào, hỏi y chuyện dùng thuốc. Thẩm Thanh Huyền vất tay, cho bọn họ ra ngoài. Chút bệnh vặt này, đương nhiên y có thể tự chữa khỏi cho mình, nhưng y không muốn chữa. Trước tiên cứ thế này đã, vừa khéo có thể tiếp tục làm biến. Cố Kiến Thâm khó khăn lắm mới có tiếng nói, y không muốn lại cho hắn cơ hội giở trò. Cứ nhờ thế qua hơn một tháng, mọi chuyện trên triều càng ngày càng thuận bờm xuôi gió. Các lão thần ủng hộ hoàng thất cũng sốt ruột, đã định động thủ nhổ bỏ tâm phúc của Thẩm Thanh Huyền để lại trong triều. Cố Kiến Thâm lạnh lùng quan sát, không ủng hộ, cũng chẳng phản đối, bày ra dáng vẻ không hề hay biết. Đám lão thần sợ hắn bận lòng Tần Thanh, không nỡ mạnh tay, nên cũng vui vẻ lừa hắn. Vừa khéo Cố Kiến Thâm cũng có thể mượn cơ hội này, thăm dò thái độ của Tần Thanh. Thẩm Thanh Huyền nào quan tâm mấy chuyện này, y lười biếng dưỡng bệnh, nhàn rỗi với một đống thú vui. Khi tinh thần tốt thì dựa vào thình giường đọc tiểu thuyết, thân thể dễ chịu bèn đứng dậy viết chữ vẽ tranh. Vốn là lão già cổ hủ trăm triệu tuổi, thứ y không sợ nhất chính là nhàm chán. Đêm nào Cố Kiến Thâm cũng đến và chăm sóc y chu đáo. Việc này khiến Thẩm Thanh Huyền cảm thấy rất thoải mái, như thể quay về núi Vạn Tú vậy. Về bản lĩnh chăm nom người khác thì tôn chủ đại nhân thừa nhận mình thua. Bệ hạ lợi hại, có trí nhớ hay không cũng vẫn ân cần như thế. Một sự kiện xảy ra vào ngày đông chí, tuy không lớn nhưng khiến nhiều người âu lo. Có người dân tố về việc một đô úy say rượu xung đột với vị quan lại khác, cậy quyền cậy thế hành hung, đánh chết người ta bên đường. Chuyện này nhìn qua tưởng chừng rất dễ xử lý, chỉ cần chiếu theo án lệ là xong. Nhưng ai cũng biết đô úy này là tâm phúc của quốc sự, hình như có họ hàng xa với Tần Thanh. Vì có công trạng tốt nên sau khi tòng quân, người này liên tục được thăng chức. Nhờ lập công trong trận chiến bao vây diệt trừ Vệ Tấn, gã được thăng lên thành đô úy. Vì vậy mà việc này trở nên hết sức tế nhị. Theo thông lệ, án này phải tử hình, nhưng giết tên đô úy, Tần Thanh có thể để yên sao? Khó khăn lắm triều đình mới hòa thuận, chẳng lẽ muốn ép Tần Thanh phải nổi giận ư? Cố Kiến Thâm đưa ra kết luận, tống vào ngục, chờ thẩm tra. Không ít người tỏ ra phẫn nộ, nhưng những kẻ lọc lõi lại hết sức tán thành. Tất nhiên, phải loại bỏ từng người trong đám tông phúc của Tần Thanh, nhưng không thể dùng thủ đoạn quá kịch liệt. Tần Thanh bệnh chứ chưa chết, họ cuốn lên còn có thể cắn người. Tần Thanh là tên hồ ly giáo hoạt, ép y chưa biết chừng sẽ làm ra chuyện gì, vậy nên cần bàn bạc kỹ hơn. Buổi chiều, Cố Kiến Thâm đến Tần phủ. Hắn trưởng thành hơn, thân thủ ngày càng tốt, ngày càng mắt tinh tai thính, ngay cả trí nhớ cũng tốt hơn trước rất nhiều. Hắn chỉ nghĩ bản thân có thiên phú dị bẩm, nào biết rằng pháp môn Thẩm Thanh Huyền dạy hắn đã phát huy hiệu quả. Vừa tới Tần phủ, hắn đã nhìn thấy một nam tử dáng vẻ vội vội vàng vàng. Mặc dù người đó không ngẩng đầu lên, nhưng Cố Kiến Thâm vẫn nhận ra, người này tên là Văn Phi. Tuy không đảm nhiệm chức vụ quan trọng, nhưng lại là người mà Tần Thanh tin dùng nhất. Lần này hắn ta vào phủ, e là chuyện của đô úy kia. Trong lòng Cố Kiến Thâm dâng lên cảm giác phiền muộn. Quả nhiên, đã đến lúc khép lại khoảng thời gian tươi đẹp rồi sao? Thẩm Thanh Huyền khoác áo ngoài ngồi trong thư phòng, thấy Cố Kiến Thâm vào, y đứng lên hành lễ. Bệ hạ vãn an. Cố Kiến Thâm đỡ y dậy, nói: thân thể của người chưa khỏe, không cần đa lễ. Thẩm Thanh Huyền ngồi xuống theo hắn, sắc mặt ưu tư. Cố Kiến Thâm vờ như không nhìn thấy, hỏi y. Buổi trưa ăn gì rồi, có ngon miệng không? Thẩm Thanh Huyền khẽ trả lời, Cố Kiến Thâm lại nói. Đợt trước, Thái Y Viện tìm được một phương thuốc rất bổ dưỡng cho thân thể. Ngày mai trẫm cho bọn họ sắc thuốc, rồi mang cho người. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn chăm chú một hồi. Trong lòng Cố Kiến Thâm lạnh lẽo, nhưng trên mặt vẫn là nét ấm áp, dịu dàng. Cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền không nhịn được, nói. Bệ hạ, tại sao ngài bắt giam các cảnh sơn chờ thẩm tra? Hỏi thẳng như vậy luôn ư? Hắn còn tưởng y sẽ kín đáo hơn một chút. Lẽ nào ngay cả bắt giam cũng không được? Lẽ nào tên điên cuồng hành hung người ta trên phố còn phải phóng thích vô tội? Cố Kiến Thâm hạ giọng hỏi. Vậy quốc sư cảm thấy nên thế nào? Thẩm Thanh Huyền nói giận đùng đùng. Độc ác mức này tất nhiên là phải tử hình, tống giam chờ thẩm tra hết, có gì mà phải thẩm tra? Nhân chứng vật chứng rành rành ra đấy, tội ác như thế tất nhiên cần phải nghiêm trị. Giờ bệ hạ mềm lòng, về sau có kẻ học theo thì làm sao? Y bệnh đã lâu, tuy nói giận nhưng không dọa người ta sợ, ngược lại còn giống một con mèo đang cáu bẩn. Cố Kiến Thâm sững sờ, Thẩm Thanh Huyền lại nói. Thần tuyệt nhiên không nghĩ tới bệ hạ lại hồ đồ như thế này. Đừng nói các cảnh sơn kia là họ hàng xa của ta, cho dù là hoàng thân quốc thích, không đếm xỉa tới pháp luật như vậy cũng phải răn đe cảnh cáo. Cố Kiến Thâm mất hồi lâu mới hoàn hồn. Quốc sự, Thẩm Thanh Huyền vẫn giận lắm. Hành động này của bệ hạ thật khiến thần thất vọng. Lời này của y rất nặng nề, nếu là trước mặt đế vương khác, có lẽ đã bị coi là ăn nói ngông cuồng, bị định tội rồi. Nhưng Cố Kiến Thâm nghe vậy lại thấy trong lòng ấm áp. Một luồng khí nóng trào ra, tan chảy tảng băng vạn năm kia một chút. Ta, hắn quên cả tự xưng trẫm, cuống quýt nói. Ta còn muốn chọc giận người. Thẩm Thanh Huyền càng giận. Bệ hạ quá coi thường thần rồi. Dứt lời, y đứng dậy để mặc Cố Kiến Thâm ở lại, còn mình quay vào phòng. Cố Kiến Thâm ngơ ngẩn ngồi một hồi. Khoảnh khắc sau, hắn đứng bật dậy, rảo bước theo vào. Thẩm Thanh Huyền ngồi cạnh cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngoảnh đầu. Hiển nhiên là giận thật. Trái tim Cố Kiến Thâm mềm nhũn như nước hồ thu. Hắn cầm áo khoác bước tới. Là trẫm không tốt, quốc sư đừng giận. Nói tới đây, hắn khoác áo lên người y, cẩn thận khép chặt vạt áo. Sức khỏe người không tốt, người đừng nổi giận. Thẩm Thanh Huyền quay đầu, không thèm nhìn hắn. Cố Kiến Thâm nhìn chiếc cổ thon dài của y, tim run lên, giọng nói càng thêm dịu dàng. Liên Hoa ca ca. Tiếng xưng hô này chọc đúng vào điểm yếu của Thẩm Thanh Huyền. Y quay đầu hung dữ trừng mắt với hắn. Rõ ràng y đang giận, vậy mà Cố Kiến Thâm lại cảm thấy ấm áp mà trước nay chưa từng biết đến. Cả người như được bao bọc trong làn nước, vừa ấm nóng vừa ngọt ngào, tràn ngập trong lòng, không sao tả xiết. Ta sai rồi. Giọng Cố Kiến Thâm vô cùng êm tai. Đừng giận ta nữa, có được không? Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn thì không khỏi mềm lòng. Có điều, lửa giận của y vẫn chưa tắt hẳn. Bệ hạ biết sai ở đâu chưa? Cố Kiến Thâm đáp. Che giấu tình riêng, xem thường luật pháp. Thẩm Thanh Huyền hơi nguôi ngoai. Y tận tình khuyên bảo. Thần dạy ngài nho thuật, dạy ngài pháp luật, không phải để ngài vì tình riêng làm việc sai trái, rối loạn kỷ cương. Cố Kiến Thâm khẽ nói. Là lỗi của trẫm. Hắn lớn chừng này rồi, mà vẫn bày ra dáng vẻ hồi còn thơ trẻ. Thẩm Thanh Huyền làm sao giận nổi. Giọng nói của y dịu nhiều xuống. Thần chỉ mong bệ hạ an khang, anh minh, chớ làm những việc đáng hổ thẹn với dân chúng. Y dạy bảo hắn, mà Cố Kiến Thâm lại như đang nghe tiếng người trời. Chỉ thấy cực kỳ vui vẻ. Trẫm hiểu rồi. Thẩm Thanh Huyền giận xong, lại cảm thấy hơi mệt. Cố Kiến Thâm nhận ra, nhẹ giọng hỏi. Hay là lên giường nghỉ ngơi một lát? Thẩm Thanh Huyền đồng ý. Ừ. Cố Kiến Thâm cẩn thận dìu y, đặt y lên giường ổn thỏa mới lại hỏi. Muốn uống nước không? Thẩm Thanh Huyền nói lâu vậy, dĩ nhiên hơi khác. làm phiền bệ hạ rồi. Cố Kiến Thâm cười, nói, chờ ta. Thẩm Thanh Huyền ngoan ngoãn chờ, chẳng bao lâu sau, Cố Kiến Thâm mang nước nóng tới. Thẩm Thanh Huyền nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ, mặt mày Cố Kiến Thâm đầy vẻ dịu dàng. Về sau đừng tức giận, cẩn thận, kẻo ảnh hưởng đến cơ thể. Thẩm Thanh Huyền tức giận nói, vậy bệ hạ đừng làm những việc khiến thần phải giận. Cố Kiến Thâm khẽ cười, đáp, lần này là trẫm không phải, sau này sẽ không như thế nữa. Thẩm Thanh Huyền thấy hắn biết sai liền sửa, cảm thấy thân thiết vô cùng. Thần cũng biết bệ hạ có ý tốt, là vì thần nó mới do dự, nhưng trong lòng thần, bệ hạ là quan trọng nhất, tất cả những thứ khác đều là thứ yếu. Lời này khiến mắt Cố Kiến Thâm sáng lên, hắn nhìn Thẩm Thanh Huyền, không nhịn được, hỏi, thật ư? Câu hỏi ngược này làm Thẩm Thanh Huyền rất bất mãn. Bệ hạ không tin sao? Con người đen huyền của Cố Kiến Thâm tràn đầy vẻ dịu dàng. Trẫm tin. Thẩm Thanh Huyền nghĩ. Không tin, ta đánh chết người liền. Tốn công tốn sức nuôi dạy ngươi 5 năm, ngươi còn không tin ta, chẳng phải là vô ơn bạc nghĩa hay sao? Vì tức giận, nên buổi tối Thẩm Thanh Huyền rất khó chịu. Tuy không sốt cao liên tục như trước, nhưng cũng vật vã, trằn trọc mãi. Cố Kiến Thâm vốn ngủ không sâu giấc, y vừa nhúc nhích, hắn đã tỉnh. Không ngủ được á. Hắn bước tới hỏi y, Thẩm Thanh Huyền nheo mắt nói. Hơi lạnh. Cố Kiến Thâm xốc chăn của y lên, một trận gió lạnh xông vào. Thẩm Thanh Huyền co rúm người, bất mãn nói. Bệ hạ đang. Ngay giây sau, một vòng tay ấm áp ôm lấy y. Thẩm Thanh Huyền lập tức im lặng. Cố Kiến Thâm ôm y, hỏi, đỡ hơn chút nào không? Thẩm Thanh Huyền, 3 chấm. Cố Kiến Thâm cảm thấy rất nóng, hắn khẽ nói, ngủ đi. Thế này thì ngủ kiểu gì? Thẩm Thanh Huyền nghĩ mình không thể ngủ nổi. Kết quả, câu này xoay qua xoay lại trong đầu 3 vòng, y đã vào giấc. Y ngủ rồi, còn ngáy khe khẽ nữa, chọc Cố Kiến Thâm phải nhịn cười. Hắn cẩn thận ôm y, tâm trạng chưa bao giờ tốt như vậy. Hắn không biết, không xác định, cũng không dám biết, không dám xác định. Nhưng mà, Thẩm Thanh Huyền hôm nay mang đến cho hắn niềm vui quá sức tưởng tượng, với cả sự ấm áp chưa từng có. Y thật lòng ư? Y nghĩ thế thật sao? Y thật sự quan tâm tới hắn sao? Cố Kiến Thâm không dám tin tưởng hoàn toàn. Nhưng giờ khắc này, hắn muốn chìm sâu vào chút dịu dàng ấy. Thật hay giả đã không còn quan trọng. Hắn như người lữ hành đơn độc đi trên sa mạc rất lâu. Cho dù nhìn thấy ảo tượng, cũng coi như đó là ốc đảo thật sự. Thật là tốt. Hắn dùng sức ôm lấy Thẩm Thanh Huyền, cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Thẩm Thanh Huyền ốm suốt mùa đông. Cố Kiến Thâm chăm sóc hắn từng ly từng tí. Mùa đông năm nay rất lạnh. Kinh đô đón những trận tuyết lớn chưa từng thấy, nhưng Cố Kiến Thâm lại chẳng cảm nhận được gì. Một trái tim nóng hổi còn có ít hơn vô số chiếc áo bông. Trong khoảng thời gian này, hắn đã âm thầm diệt trừ một phần thế lực của Tần Thanh. Tần Thanh chẳng mấy may phản ứng. Cố Kiến Thâm còn từng âm thầm theo dõi Văn Phi, phát hiện gã hoàn toàn không làm việc gì quá phận. Có lần hắn cố ý lẻn vào Tần Vũ lúc ban ngày, nghe thấy Văn Phi và Tần Thanh trò chuyện với nhau. Tần Thanh toàn hỏi gã ta tình hình mưa xuống các nơi, rồi thì cây trồng sinh trưởng như thế nào. Văn Phi không hề đề cập tới những chuyện trên triều đình, chỉ kể với y vài vấn đề Khâm Thiên Giám không xử lý được. Cố Kiến Thâm càng nghe càng yên tâm, càng nghe càng muốn nghe tiếp. Đường đường là quân vương một nước, mà lại đứng trong trời băng đất tuyết nửa canh giờ, chỉ để nghe tính toán lịch pháp. Khi trở về, Cố Kiến Thâm hắt xì hơi một cái, hình như bị nhiễm lạnh rồi. Hắn sợ bệnh sẽ không thể đi gặp quốc sư nữa, vội vàng uống thuốc rồi phi ngựa cho vã mồ hôi khắp người, cứng rắn xua đi cái lạnh ra ngoài. Thể chất tốt đúng là phạm quy mà. Thật ra, Thẩm Thanh Huyền đã hơi nghi ngờ. Chuyện các cảnh sơn khiến y lờ mờ hoài nghi Cố Kiến Thâm, nghi đế vương trẻ tuổi này không tin mình. Chẳng qua, y không nghĩ quá nhiều. Trận ốm này của y đã cởi bỏ một nửa khúc mắc trong lòng Cố Kiến Thâm, nên chút nỗi niềm này cũng biến mất. Sau khi khai xuân, Cố Kiến Thâm bắt đầu lo được lo mất, luôn sợ mộng đẹp chóng tan. Ai ngờ 4 năm thấm thoát trôi qua, Cố Kiến Thâm thành niên, Thẩm Thanh Huyền đã trở thành quốc sư theo đúng nghĩa. Hết chương 59. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 60. 4 năm trôi qua nhanh như thể một cái chớp mắt, chủ yếu bởi vì Cố Kiến Thâm quá bận rộn. Làm hoàng đế có dễ không? Thử sẽ biết liền. Đây là vị trí tổn thọ vô cùng. Lão Cố giữ ký ức còn đỡ, làm việc đâu ra đấy, làm hoàng đế đất thuận tay. Còn có thể lười biếng để hoàng hậu giúp xử lý chính sự, cuộc sống vui vẻ vô cùng. Tiểu Cố mất trí nhớ thì thảm rồi. Ngay đến Thẩm Thanh Huyền, hắn còn không tin, thì có thể tin được ai? Hậu quả của việc không đặt lòng tin tưởng chính là khiến bản thân kiệt sức. Thật may vì lúc trước Thẩm Thanh Huyền đã nâng cao sức khỏe cho hắn. Nếu không thì với cách làm việc điên cuồng này, chỉ e hắn không thể thọ nổi. Thật ra, Thẩm Thanh Huyền bên này cũng không khá hơn. Giá bệnh không phải vờ vịt qua loa là xong. Hơn nửa năm giá bệnh, tiểu hoàng đế đã có nền tảng vững chắc, còn thân thể này của y lại tàn tạ. Mặc dù chưa đến nỗi tổn thọ, nhưng cũng không còn là nhân vật lợi hại có thể vượt nóc băng tường dễ dàng nữa. Thậm chí có đôi lần, y còn yếu hơn người thường một chút, thật đau lòng. Nói ra mới khiến người ta thổn thức, từ năm này qua năm khác, tiểu hoàng đế của y ngày càng cao lớn, ngày càng đắn đo, ngày càng giỏi giang, thì y lại hoàn toàn ngược lại, thấp hơn hắn, gầy yếu hơn hắn, không giỏi bằng hắn. Y chỉ được ưu điểm là biến thành thối, thích thì lên triệu, không thích thì thôi. Thích nghe chính vụ thì nghe, không thích cũng thôi. Ngoại trừ Khâm Thiên Giám, y chẳng ham hố những chuyện khác. Y vẫn chưa thể buông tay đối với Khâm Thiên Giám, vì mâu thuẫn gió hòa thì mới quốc thái dân an. Ngoài y ra, không còn ai hiểu rõ cách hô mưa gọi gió nữa, y không thể bỏ mặc được. 4 năm trôi qua, Cố Kiến Thâm đã nắm vững quyền lực, không ai có thể khiến ngai vàng của hắn lung lay. Hắn xử lý chuyện triều chính ngày càng thành thạo. Tuy vẫn chưa thể tin tưởng người khác, nhưng đã hiểu được cách duy trì thế cân bằng. Đế vương vốn tính đã nghĩ, không thể xem là khuyết điểm. Có như vậy thì ít nhất mới không bị hành thích. Chính vụ quốc gia đi vào quỹ đạo, chế độ quan lại kiện toàn hơn. Cố Kiến Thâm không còn bận bù đầu nữa. Hắn không bận, các đại thần bắt đầu ầm ĩ. Mấy ngày liền, 1/3 tấu chương dâng lên đều là: Bệ hạ đang tuổi cường thịnh, nên lập hậu nạp phi, thêm người vào hậu cung. Hoặc: Đế hậu là chính đạo càn khôn, mong bệ hạ sớm ngày đại hôn, ổn định lòng dân. Lại còn: Thái tử là phúc của quốc gia, trọng yếu của xã tắc, bệ hạ nên nhanh chóng đại hôn, sinh hạ long tử. Tấu chương cao như ngọn núi nhỏ, toàn mấy ý kiến kiểu này. Cố Kiến Thâm đọc mà lửa giận phun trào, ném xuống, nói: Một đám đổi việc. Rảnh đến vậy sao? Hôn sự của hắn đâu cần bọn họ quan tâm. Cố Kiến Thâm nhìn mà phát cáu, không muốn ở trong cung nữa. Hắn đứng dậy, nói: Thay y phục. Phúc Đạt giờ đã hoàn toàn phục tùng hắn. Nghe hắn nói, liền biết ngay có chuyện gì. 4 năm liền, ngày nào Cố Kiến Thâm cũng đến phủ quốc sự. Tối không tính, 3 ngày mà rảnh rỗi cũng tới luôn. Thỉnh thoảng còn ngự giá đi thẳng đến. Nhưng không tiện ngày nào cũng đi, nên hầu như đều mặc thường phục xuất hành. Ban đầu Phúc Đạt còn lo cho an nguy của bệ hạ. Sau đó lão phát hiện thân thủ của bệ hạ rất cao. Đến và đi đều không để lại dấu vết. Ngay cả thị vệ trong đại nội cũng không tra xét được. Thế là đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Cố Kiến Thâm đến tầng phủ, Thẩm Thanh Huyền đang hóng gió bên bờ hồ. Thân thể này của y sợ nóng sợ lạnh. Trời lạnh thì hận không thể ôm cái lò sưởi. Trời nóng lại không chịu ngồi yên trong phòng. Cố Kiến Thâm nhíu mày, tiến lại gần. Cẩn thận kẻo lạnh. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu, nhìn nam tử anh Tuấn đang đi tới. 9 năm đồng rá, củ cái nhỏ đã lớn rồi. Thanh niên mày kiếm mất sao, nào còn chúa dáng vẻ non nớt năm ấy. Hắn còn cao hơn y nửa cái đầu, tay dài chân dài, chẳng có chút đáng yêu. Thẩm Thanh Huyền làm bộ định đứng lên hành lễ, Cố Kiến Thâm bèn nói, không cần đứng lên, ở đây không có người ngoài. Thẩm Thanh Huyền làm biến luôn, chỉ nói một câu, bệ hạ vãn an. Cố Kiến Thâm cầm áo khoác y ném bên cạnh lên, chu đáo phủ lên chân y. Thân thể người không tốt, vừa mới vào hạ, sao đã thích hóng mát thế này? Thẩm Thanh Huyền nói, trong phòng bức bối lắm. Cố Kiến Thâm ngồi cạnh chắn gió giúp y. Bức bối thì ra vườn hoa ngồi, sao lại đứng bên bờ hồ? Cố Kiến Thâm thêm tuổi, lại hay càm ràm hơn. Thẩm Thanh Huyền oải oải nói, vậy thần về phòng đây. Cố Kiến Thâm thấy y khẽ nhíu mày, bèn nhẹ giọng nói, nếu người cảm thấy nhàm chán, thì theo trẫm vào cung ở mấy ngày nhé. Tần phủ quả thật buồn chán, hoa viên kia cũng chẳng có gì đẹp. Thẩm Thanh Huyền cực kỳ chướng mắt mấy bông hoa nhài màu trắng. Đáng tiếc là Thẩm Thanh Huyền cũng không muốn vào cung. Y nói, không đi, lén lén lút lút, chẳng thú vị gì cả. Y thân là quốc sư, cũng là sủng thần của đương kim thánh thượng, có thể tùy ý ra vào hoàng cung, nhưng không thể ở lại, như vậy không hợp quy củ. Trước kia Cố Kiến Thâm bận rộn, buổi tối không muốn chạy tới chạy lui, Thẩm Thanh Huyền mới vào hoàng cung ở mấy ngày. Đúng là như ăn trộm, đi đâu cũng phải gọn gàng, sợ tay vách mạch trừng, chuốc lấy rắc rối. Mặc dù làm thế thì buổi tối Cố Kiến Thâm bớt việc, nhưng Thẩm Thanh Huyền lại vất vả nên không thích đi nữa. Cố Kiến Thâm nói, vậy trẫm cho người sửa lại vườn hoa trong phủ của người nhé. Nước vệ ghét màu đỏ thâm căn cố đế nên phần lớn hoa đều là màu trắng, không thì cũng vàng nhạt, hồng nhạt. Thẩm Thanh Huyền nhìn mà phát chán, y nói, không cần mất công, hận cũng không thích mấy thứ hoa cỏ này. Cố Kiến Thâm nghĩ ngợi rồi dỗ y, vậy trẫm đưa ngươi đi hành cung ở mấy hôm, có được không? Nghe thuận tai, Thẩm Thanh Huyền tươi tỉnh hẳn lên. Khi nào? Cố Kiến Thâm cười nói. 5 ngày nữa, nếu ngươi không bệnh, trẫm đưa ngươi đi. Thẩm Thanh Huyền nói, thần nhất định sẽ không bệnh đâu. Cố Kiến Thâm vẫn hơi lo lắng. Hy vọng hôm nay ngươi không bị lạnh. Hắn hiểu thân thể này của y lắm. Cái gì gọi là miệng quả đen? Cố Kiến Thâm chính là điển hình. Đêm đó, Thẩm Thanh Huyền phát sốt, y đỏ ửng mặt, quấn chăn, trừng mắt với hắn. Tất cả là tại bệ hạ. Cố Kiến Thâm dở khóc dở cười. Sao lại trách ta? Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, xoay người lại. Cố Kiến Thâm thử sợ trán y, nói, được rồi, uống thuốc trước đã, chờ khỏi bệnh, trẫm sẽ đưa người đi tránh nóng. Thẩm Thanh Huyền giận lắm. Thần xác này của y đúng là bị tổn hại rồi, hơi một tí đã đau đầu, uống thuốc thì nhanh khỏi, nhưng mà rất mong manh, sờ sởn là ốm. Cố Kiến Thâm còn nói không được trách hắn, nhưng không trách không được. Nếu không phải vì để hắn tự mình chấp chính, thì y tội gì phải hành hạ bản thân như thế. Có điều, Cố Kiến Thâm cũng chịu vả lây, y phát sốt, Cố Kiến Thâm phải ở bên cạnh cả đêm, y chưa hạ sốt. Hắn không nghỉ ngơi một phút nào. Thẩm Thanh Huyền một mặt cảm thấy ấm lòng, một mặt thay đáng đợi hắn. Vì Thẩm Thanh Huyền bệnh, mấy ngày nay trên triều cũng không có việc gì, nên vừa bái triều, Cố Kiến Thâm đến Tần Phủ luôn. Lần này là ngự giá tới, nên mang theo một đám người. Phúc Đạt còn ôm cả một đống tấu chương. Thẩm Thanh Huyền đang nằm trên tháp bằng trúc phơi nắng. Bệ hạ, nếu ngài bận thì đừng đến. Cố Kiến Thâm nói, không sao. Thẩm Thanh Huyền nhìn đóng tấu chương, Cố Kiến Thâm nói, toàn là mấy người phiền phức, hết kẻ này đến kẻ khác rảnh rỗi không có chuyện gì tới dằn vặt trẫm. Thẩm Thanh Huyền thuận miệng hỏi, sao thế, lại ầm ĩ chuyện gì? Cố Kiến Thâm liếc y một cái, đáp, dục trẫm lập hậu. Thẩm Thanh Huyền lập tức tỉnh táo, y ngồi thẳng dậy, thận trọng nhìn Cố Kiến Thâm. Bệ hạ thấy sao? Chuyện lập hậu vốn vô cùng khẩn cấp. Lần đầu tiên người ta nghe có hoàng đế 18 tuổi vẫn chưa lập hoàng hậu. Thẩm Thanh Huyền sững người, sực nhớ ra. Cố Tiểu Thâm đã 18 tuổi rồi ư? Đã thành niên rồi ư? Có xuống tay được hay không? thì y cũng phải mau chóng hạ thủ, nếu không sẽ có kẻ khác hành động trước. Y nhìn hắn, nghiêm túc quan sát một hồi, Cố Kiến Thâm để ý tới ánh mắt của y. Sao vậy? Trời mặt trẫm có gì á? Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, không có gì. Cố Kiến Thâm ngẩn ra, bị nụ cười này của y làm cho tim nảy lên một cái. Không có gì, vậy nhìn ta chầm chầm làm gì? Chỉ là ta phát hiện, Thẩm Thanh Huyền khẽ nói, bệ hạ đã trở thành thanh niên anh tuấn, uy vũ như thế này rồi. Hết chương 60. Chương 61. Một câu nói hết sức bình thường, mà không hiểu sao ngữ điệu của Thẩm Thanh Huyền lại có cảm giác khó diễn tả bằng lời. Cố Kiến Thâm buông tấu chương xuống, bước tới cạnh y. Trẫm có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào quốc sự. Một câu nói đầy chính khí nhưng lại khiến Thẩm Thanh Huyền hơi xấu hổ. Tiểu hoàng đế quan tâm y như huynh trưởng, y lại nghĩ bản thân đã lớn tuổi, ây dạ, vẫn hơi lúng túng. Bỏ đi, cũng không gấp, cứ thông thả làm. Thẩm Thanh Huyền nói, những năm qua, thần mới là người may mắn vì có bệ hạ. Thân thể ốm lên bệnh xuống này của y mấy năm nay, cũng nhờ Cố Kiến Thâm quan tâm chăm sóc. Cố Kiến Thâm sợ y dồn nén lo âu, câu mày nói, đừng nghĩ nhiều, sức khỏe của người rất tốt. Thẩm Thanh Huyền đá, thân thể của thần, trong lòng thần hiểu rõ. Lời này của y kỳ thật rõ nghĩa. Thân thể này vốn có tư chất tốt, lại có pháp môn điều dưỡng, làm bán tiền ở trần gian không thành vấn đề. Có điều hiện giờ y làm tổn hại tới căn cơ, lại vì để có thể yêu đương với Cố Kiến Thâm, nên đã dùng tất cả linh khí tích góp được để duy trì dáng vẻ trẻ trung. Vì vậy, mới sa sút thành bộ dạng không bằng người thường này. Đương nhiên, y không thể chết, có thể sống rất lâu là đặc khác. Nhưng Cố Kiến Thâm không hề biết chuyện đó. Hắn căng thẳng, sốt sắng nói, quốc sự đang tráng niệm, chớ nói linh tinh. Bấy giờ Thẩm Thanh Huyền mới nhận ra mình vừa dọa sợ hắn. Y lại cười nói, thuận miệng mà thôi, bệ hạ đừng lo. Nhưng Cố Kiến Thâm rất lo lắng. Hắn đến trước mặt y, nói, ngươi là quốc sư đương triều, phải giữ thân thể thật tốt, sống lâu trăm tuổi. Sống lâu trăm tuổi? Người trù éo ta đó hả? Thẩm Thanh Huyền miễn cưỡng nói, tất nhiên là vậy rồi, thần còn muốn ngắm một cõi thái bình thịnh thế của bệ hạ. Cố Kiến Thâm mỉm cười nói, vậy người phải luôn ở bên cạnh trẫm đó. Thẩm Thanh Huyền trả lời, chỉ cần bệ hạ không chán ghét, thần nhất định không rời bỏ ngài. Bao năm cách trở, nghe lại bốn chữ này, Cố Kiến Thâm vẫn xúc động không thôi. Hắn không tin bất kỳ ai, nhưng lại lưu luyến sự ấm áp mà người này mang lại. Có lẽ Tần Thanh hiện giờ bất đắc dĩ mới phải nương tựa vào hắn. Nhưng không sao, thế này cũng tốt. Y có nhu cầu dựa dẫm hắn, trái lại càng khiến hắn yên tâm. Hắn muốn Tần Thanh ý lại vào mình, có thế thì y mới không thể rời xa hắn. Cố Kiến Thâm khẽ nói, trẫm nhất định sẽ không phụ lòng quốc sự. Đừng có chứ không phụ lòng, Thẩm Thanh Huyền nghĩ, chị bạn thích ta luôn đi. Hai người không trò chuyện quá lâu vì thân thể Thẩm Thanh Huyền không ổn, chẳng mấy chốc đã hơi mệt. Cố Kiến Thâm hỏi y, vào phòng ngủ một lát nhé. Thẩm Thanh Huyền ngáp một cái, trả lời, dùng bữa rồi hẳn ngủ. Cố Kiến Thâm bèn báo, để trẫm dục người hầu chuẩn bị bữa sớm hơn. Thẩm Thanh Huyền chẳng buồn ăn, y nói, không gấp, ta dựa vào đây một lát, chờ bệ hạ phê xong tấu chương thì cùng ăn. Cố Kiến Thâm vốn đã không có kiên nhẫn với mấy thứ này, dứt khoát bảo, để thôi, trẫm ngủ với người một lúc, khi nào tỉnh giấc thì ăn. Vậy thì không thể tốt hơn, Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn, bệ hạ không đói hả? Vừa mới ăn điểm tâm xong, giờ vẫn còn no. Thế là Thẩm Thanh Huyền yên tâm thoải mái cùng hắn về phòng nghỉ ngơi một lát. Sau khi tỉnh dậy, Thẩm Thanh Huyền hơi ảo não. Mình coi Cố Kiến Thâm là người thân quá mức rồi, nói ngủ là ngủ, không hề nghĩ tới chuyện quyến rũ hắn. Tâm thái này không ổn. Y xem Cố Kiến Thâm là người nhà, chắc hẳn Cố Kiến Thâm cũng coi y là người nhà. nếu quá thân thuộc sẽ không tiện nói chuyện yêu đương, phải thay đổi thái độ từ phía mình trước. Thẩm Thanh Huyền quyết định tẩy não bản thân. Đừng nghĩ đó là đứa trẻ do một tay mình nuôi lớn, hãy nghĩ. Thẩm Thanh Huyền bị vành tai Cố Kiến Thâm thu hút, mắt sáng lên, nhìn màu đỏ tươi đói kia, tưởng tượng đó là ấn ký cấm kỵ và đôi mắt của đế tôn tâm vực. Tôn chủ đại nhân lập tức rung động. Có điều, hơi đói bụng rồi, đi ăn cơm trước đã. Cố Kiến Thâm dẫn y đi dùng bữa, lúc đang ăn, Thẩm Thanh Huyền đột nhiên hỏi. Bệ hạ nghĩ thế nào về việc đại hôn? Cố Kiến Thâm ngẩng đầu nhìn y. Quốc sư thì sao? Thẩm Thanh Huyền rất bình tĩnh, y nói. Đây là chuyện hệ trọng, mong bệ hạ suy xét chu toàn. Khoan bàn đến vấn đề tình cảm, việc hoàng đế lập hậu hiển nhiên sẽ gây nên chấn động lớn. Hiện giờ triều đình ổn định, giữa các đại thần đã tới trạng thái cân bằng, tùy tiện phá vỡ e rằng sẽ dẫn tới phiền phức không đáng có. Mặc dù Cố Kiến Thâm đã đến tuổi, nhưng tình thế hiện tại không thích hợp để lập hậu. Khó khăn lắm mới ổn định được triều chính. Cố Kiến Thâm nên củng cố, chứ không nên tạo cơ hội cho phe cánh bên ngoài. Hiện tại, Cố Kiến Thâm ngoại giao tốt với mọi người, nhưng cũng chẳng thân với ai. Chọn một hoàng hậu ắt hẳn phải nâng bên này và bỏ bên kia, vô cùng phiền phức. Thẩm Thanh Huyền tin rằng Cố Kiến Thâm hiểu hết những đạo lý này, nên y không lo. Nhưng Cố Kiến Thâm lại nói ra vấn đề quan trọng hơn. Ngoài ngươi ra, trẫm không thể ngủ với người khác. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Cố Kiến Thâm gấp cho y một miếng cá, nói. Vậy nên, trẫm tạm thời chưa nghĩ đến chuyện đại hôn. Về sau cũng không cho nghĩ. Thẩm Thanh Huyền thật sự không ngờ, ngủ cùng lại có lợi ích như vậy. Như thể đó là tâm bệnh của Cố Kiến Thâm. Đừng nói dựa vào người khác. Ngay cả khi chỉ có một mình, hắn cũng không ngủ nổi. Quả thật, không thích hợp đại hôn. Nét mặt Thẩm Thanh Huyền tươi tỉnh thêm một chút, khẩu vị cũng tốt hơn nhiều. Cố Kiến Thâm thấy y ăn cá, bèn cẩn thận lọc xương, rồi bỏ thịt cá tươi mềm vào bát y. Vì sao đến giờ, quốc sư vẫn chưa kết hôn? Xét tuổi tác, Thẩm Thanh Huyền mới là người nên kết hôn nhất. Nhưng tới giờ y vẫn độc thân. Thẩm Thanh Huyền nghĩ thầm. Ta đến đây để nói chuyện yêu đương với người, làm sao mà cưới người khác được? Đương nhiên, lời nói ra khỏi miệng lại là chưa gặp được người phù hợp. Cố Kiến Thâm cười nói. Trẫm lại tưởng rằng đạo pháp mà quốc sư tu hành không cho phép kết hôn. Ban đầu đúng là Thẩm Thanh Huyền định trả lời như vậy, nhưng y còn muốn yêu đương với Cố Kiến Thâm. Lỡ Cố Kiến Thâm nghĩ đạo pháp của y cấm yêu đương thì phải làm sao? Tôn chủ đại nhân thông minh như vậy, sao có thể tự đào hố cho mình? Thẩm Thanh Huyền lắc đầu, trả lời. Không có quy định nào như thế. Cố Kiến Thâm khựng lại một chút, rồi mới hỏi. Vậy quốc sư cảm thấy, thế nào mới được coi là người phù hợp? Thẩm Thanh Huyền không muốn tiếp tục vấn đề này, y sợ mình nói ra, không biết chừng lại gợi ý cho Cố Kiến Thâm đi tìm người phù hợp thì mất nhiều hơn được. Vì vậy, y nói, thân thể của thần hiện giờ không nên làm liên lụy tới người khác. Cố Kiến Thâm không thích nghe nhất chính là câu này của y. Hắn nói, quốc sư mạnh khỏe, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Cả ngày bị trù éo, ta mà sống lâu trăm tuổi thật thì sẽ đập chết người đó. Thẩm Thanh Huyền kết thúc vấn đề này. Nếu trong lòng bệ hạ đã có tính toán, thì thần sẽ không hỏi nhiều nữa. Y đang nói chuyện đại hôn. Cố Kiến Thâm đồng ý, lại bảo, người dưỡng bệnh cho khỏe, ta đã sai người dọn dẹp hành cung rồi. Thẩm Thanh Huyền liền vui vẻ. Vì muốn nhanh chóng lành bệnh, y dùng thuốc, kết quả là buổi tối lại lên cơn sốt. Cố Kiến Thâm lo lắng hỏi, trẫm đi gọi thái y. Thái y nào so được với y, vì y muốn mau bình phục nên mới đẩy nhanh tốc độ chữa trị. Mỗi tội thân thể này không chịu nổi. Thẩm Thanh Huyền nói, bệnh lâu thành thầy lang, trong lòng thần nắm rõ mà. Nói đến đây, âm cuối của y run rẩy như thể cực kỳ lạnh. Cố Kiến Thâm nhận ra, hỏi y, lạnh hả? Thẩm Thanh Huyền vốn định nói không sao, nhưng chợt nghĩ ra một trò. Y yếu ớt nói, À, hơi lạnh. Âm đuôi càng run rẩy hơn. Cố Kiến Thâm lập tức nói, ta đi tìm chăn cho người. Tìm chăn làm gì? Mau ôm ta đi. Sao càng lớn càng không biết điều vậy? Rõ ràng hồi nhỏ biết ôm để sưởi ấm cơ mà. Thẩm Thanh Huyền uất nghẹn, nhưng vẫn kiên nhẫn nói. Trong chăn lạnh quá. Vì phát sốt mà mặt y ửng đỏ, đôi mắt long lanh, thanh âm nhỏ nhẹ khiến trái tim Cố Kiến Thâm ngứa ngáy như bị lông tơ mềm mại gãi trúng, không thể diễn tả những cảm xúc trong lòng. Cố Kiến Thâm nói, trẫm sưởi ấm cho người. Thẩm Thanh Huyền khắp khởi trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên. Ừ. Cố Kiến Thâm cởi giày lên giường, ôm lấy y qua một lớp chăn. Thẩm Thanh Huyền, bà chám. Sao lại không biết điều thế nhỉ? Thẩm Thanh Huyền đành run rẩy thêm một chút. Cố Kiến Thâm hỏi y, vẫn lạnh hết. Thẩm Thanh Huyền giận hắn không hiểu ý mình, đành phải nói thẳng. Người bệ hạ rất nóng. Cố Kiến Thâm ngớ ra, Thẩm Thanh Huyền cúi đầu, nói. Sắp đến hè rồi, áp sát thế này, bệ hạ nóng lắm phải không? Đừng để ý tới thần, thần. Y chưa nói hết câu, Cố Kiến Thâm đã vén chăn ra, ôm y vào lòng. Có ấm hơn không? Ừ, Thẩm Thanh Huyền dễ chịu, thở dài một tiếng. Đỡ hơn nhiều rồi. Nghe tiếng thở dài của y, Cố Kiến Thâm cảm thấy một luồng khí nóng dâng lên. Chị muốn chạy ra cái hồ ngoài kia ngâm mình. Nếu đã đỡ hơn nhiều rồi, giọng nói của Cố Kiến Thâm thấp hẳn xuống. Thì ngủ đi. Thẩm Thanh Huyền sao chịu ngủ được? Cơ hội tuyệt vời thế này, dĩ nhiên là phải trêu chọc hắn. Y được hắn ôm, nhưng tay lại không yên phận, giả vờ vô tình đặt lên ngực hắn, như thể đang sưởi ấm. Hành động này khiến Cố Kiến Thâm căng cứng cả người. Thẩm Thanh Huyền cười không ra tiếng, nói, bệ hạ rắn chắc thật đó. Có lẽ vì bị bệnh nên giọng nói của y mềm mại hơn mọi khi. Hai từ rắn chắc như thể bay thoát ra khỏi răng môi, mang theo luồng khí nóng dẫy, thiêu đốt, khiến người ta sôi sục. Cố Kiến Thâm nghi ngờ mình cũng bệnh rồi, yết hầu của hắn giật giật, thấp giọng nói, mau ngủ đi. Không ngủ, Thẩm Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn hắn. Bệ hạ, thần có thể để tay vào trong áo của ngài không? Đầu Cố Kiến Thâm nổ oành, tuy nghe rõ y nói gì, nhưng hoàn toàn không lý giải nổi. Gò má Thẩm Thanh Huyền ửng đỏ, như thể hơi thẹn thùng, nói, ta cảm thấy sẽ ấm hơn một chút. Cố Kiến Thâm không nói một lời, Thẩm Thanh Huyền tự tiện luồn tay vào. Gần như trong khoảnh khắc da thịt hai người tiếp xúc với nhau, Cố Kiến Thâm đứng phắt dậy. Thẩm Thanh Huyền sững người, Cố Kiến Thâm trầm giọng nói, trẫm đổi khăn lông cho người. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm, dứt lời. Cố Kiến Thâm xoay người ra khỏi phòng. Thẩm Thanh Huyền ở trong lạnh cống tới mức run cầm cập, vội vàng quấn chăn lại, chỉ lộ hai mắt, cẩn thận cân nhắc. Lẽ nào kích thích hắn quá mức rồi, chưa đến nỗi chứ, chỉ mới chạm vào có chút xíu thôi mà. Hay là đi đổi khăn lông cho y thật, không hiểu tình cảnh đến thế cơ à. Thẩm Thanh Huyền rất bất mãn, chẳng phải có câu con trai 18 khỏe như hổ sao? Thằng nhóc nhà y không phải có vấn đề gì chứ. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền như vang lên hồi chuông cảnh tỉnh. Dù sao Cố Kiến Thâm nguyên bản, trăm triệu năm qua, chưa... Lại nói đến Cố Kiến Thâm, hắn ra ngoài hít thở không khí mới có thể tỉnh táo đôi chút. Hắn ấn lồng ngực mình, ra sức khiến nhịp tim ổn định trở lại. Nhưng nhiệt độ đã giảm xuống mà đầu óc vẫn rối bời. Nghĩ lung tung cái gì chứ? Quốc sư có phải con gái đâu, huống hộ quốc sư còn là người quan trọng như thế, sao hắn có thể làm nhục y? Cố Kiến Thâm bình tĩnh lại, cầm khăn lông mới, bước vào phòng. Thẩm Thanh Huyền suy nghĩ rất nhiều, nhưng thân thể này thật sự đã đuối sức. Y chờ, chờ nữa, chờ mãi. Chưa chờ được Cố Kiến Thâm quay về, mà lại chờ được con sâu ngủ tìm đến. Lúc Cố Kiến Thâm trở lại thì phát hiện Thẩm Thanh Huyền đã say giấc. Hắn thở vào một hơi, lặng lẽ đổi khăn lông cho y. Khóe môi Thẩm Thanh Huyền cong cong, thoải mái ngủ yên lành. Cố Kiến Thâm ngồi cạnh giường, ngắm nhìn Thẩm Thanh Huyền suốt nửa canh giờ, Đợi đến khi y toát mồ hôi và bắt đầu đạp chân, hắn mới giật mình hoàng hồn. Nhưng hoàng hồn còn không bằng hoàng. Thẩm Thanh Huyền hạ sốt, lại toát mồ hôi, cực kỳ sợ nóng. Y đạp tung chân, còn kéo cả cổ áo. Cố Kiến Thầm sợ y nhiễm lạnh, muốn đắp lại chân cho y. Kết quả là tới gần, vừa nhìn thấy, đã ngẩn ngơ cả người. Quốc sư của hắn gò má ửng hồng, hơi thở hổn hển, làn da rịn một lớp mồ hôi mỏng. Cố Kiến Thầm cứng đờ người, quay mặt đi, hít sâu mấy hơi vẫn không thể khiến bản thân bình tĩnh lại. Nhưng không thể bỏ mặc y không quan tâm, như vậy lúc tỉnh giấc nhất định y sẽ rất khó chịu. Phải lau mồ hôi cho y, lau mồ hôi. Ánh mắt Cố Kiến Thầm di chuyển về chỗ cũ, nhìn khuôn mặt trắng nõn của y. Cái cổ thon dài, cả xương qua xanh thấp thoáng sau lớp áo. Và quốc sư đẹp thật đó, tựa như nước ngọc mềm mại, trơn mịn, phát ra ánh sáng. Mà xui quỷ khiến, Cố Kiến Thầm vươn tay chạm vào, ngay sau đó, hắn vội vàng rụt tay lại như phải bỏng. Nhưng cảm giác ngứa ngáy trên đầu ngón tay đã lẻn vào trong tim, khiến hắn nóng bừng người. Không được, hắn không làm được cái việc lau mồ hôi này. Cố Kiến Thầm định ra ngoài, sai người hầu đến giúp Thẩm Thanh Huyền. Nhưng vừa ra đến cửa, hắn đột ngột dừng bước. Để người khác chạm vào y ư, tuyệt đối không thể. Cố Kiến Thầm lại quay về, dựa vào ý chí mạnh mẽ để lau mồ hôi cho Thẩm Thanh Huyền. Vậy mà Thẩm Thanh Huyền hết lần này, tới lần khác không chịu ở yên. Có lẽ do nóng nên khó chịu, chốc chốc lại lật người, một chốc lại hất chân. Cố Kiến Thầm ngắm phần gáy gợi cảm của y, ngắm cái eo thon thả của y, rồi lại nhìn xuống mắt cá chân xinh đẹp. Đế vương 18 tuổi, lại một đêm không chợp mắt. Ngày hôm sau, tinh thần Thẩm Thanh Huyền phấn chấn hơn rất nhiều, bệnh đã thuyên giảm hơn nữa. Cố Kiến Thầm đi đội, Thẩm Thanh Huyền ảo não. Cơ hội tốt như vậy mà ngủ quên mất. Y nào biết, nếu bệ hạ của y không quá coi trọng y, thì đã ăn y từ lâu rồi. Qua 4-5 ngày, Thẩm Thanh Huyền đã hoàn toàn khỏe mạnh, tinh thần rất tốt, vô cùng mong đợi chuyến đi hành cung. Cố Kiến Thầm thực hiện lời hứa, dẫn y đi tránh nóng. Một năm trước, Cố Kiến Thầm đã tu sửa nơi này đàng hoàng. Vừa xây mới vừa tân trang, so với hành cung cũ cứ như hai cung điện khác nhau. Mấy năm nay nước vệ mưa thuận gió hòa, bách tính no đủ, nên quốc khố dồi dào. Đừng nói là sửa chữa, có xây thêm hành cung cũng không ai nói gì. Thẩm Thanh Huyền rảnh rỗi ra vẽ tranh giấy, giúp hắn thiết kế. Thẩm Thanh Huyền không dám động đến màu đỏ, nhưng sử dụng không ít sắc vàng. Nhìn chung, hành cung hiện giờ khá hợp với thẩm mỹ của tôn chủ đại nhân. Thế nên y mới mong đợi chuyến đi này. Bao năm qua, hoàng đế tới hành cung đều kèm theo lễ nghi rất trầm trồ. Không ít đại thần muốn đi cùng. Thứ nhất, đây là cơ hội tốt để thể hiện thánh ân. Thứ hai, hoàng đế ngủ lại hành cung rất lâu, tất nhiên phải mang các loại chính phụ theo. Hoàng đế nghỉ dưỡng không phải để vui chơi thỏa thích, đừng mơ tưởng giảm bớt việc. Thẩm Thanh Huyền thân là quốc sư đương triều, tất nhiên đủ tư cách đi theo. Quỳ cũ ở hành cung ít hơn trong hoàng cung rất nhiều, Cố Kiến Thầm lại cưng chịu y, nên bố trí y ở lại ngay cung điện phụ. Mấy năm nay, thái độ của các đại thần đối với Thẩm Thanh Huyền đã thay đổi khá nhiều. Y không tạo phản, mọi người đều yên tâm. Khâm Thiên Giám dốc hết sức lực, công lao của Thẩm Thanh Huyền không thể không kể tới. Ai nấy đều nhìn thấy rõ. Chỉ cần y không gây sự, dĩ nhiên chẳng ai động chạm tới y. Bệ hạ cưng chịu y như vậy thì cứ cưng đi. Cùng lắm là có mấy lão thần lén ghen tị, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà đi chọc giận thánh thượng. Từ khi đến hành cung, Thẩm Thanh Huyền rất vui vẻ. Đẹp quá, đẹp thật. Cung điện vàng ống, bậc thang vàng ống, hoa hướng dương vàng ống, còn có cả cá vàng lấp lánh rực rỡ. Cung điện do chính tay Thẩm Thanh Huyền thiết kế, tất nhiên phải cực kỳ đẹp rồi. Về phần những người khác có cảm thấy khoa trương quá mức hay không? Cố Kiến Thầm bảo đẹp, ai dám nói không? Đương nhiên là đẹp lộng lẫy rồi. Sau khi thu xếp xong, Thẩm Thanh Huyền bắt đầu cân nhắc đến chuyện bồi đắp tình cảm với bệ hạ. Thật ra y không có kinh nghiệm gì. Một là chưa từng thích ai. Hai là chưa từng thấy ai yêu nhau. Vậy nên quyết định tìm tòi thêm kinh nghiệm. Bằng cách nào? Đọc tiểu thuyết. Thế là có cảnh Cố Kiến Thâm ngồi ngay ngắn trước án phê tấu chương. Còn y nghiêng ngả tựa người trên tháp đọc tiểu thuyết. Cố Kiến Thâm bận rộn hồi lâu thấy y vẫn đang xem. Không nhịn được, nói. Nghỉ ngơi đi, cẩn thận kẻo hại mắt. Thẩm Thanh Huyền đang khiêm tốn học hỏi, vô cùng nghiêm túc. Đọc nốt đoạn này đó. Cố Kiến Thâm nghĩ y đang đọc sách đứng đắn. Dù sao y cũng là quốc sư trên thông thiên văn, dưới tự địa lý. Xuất khẩu thành thơ, lạc bút thành văn. Là đại học sĩ số 1 trên đời này mà. Thấy y đọc chăm chú như thế, Cố Kiến Thâm cũng tò mò, liền bỏ tấu chương xuống, hỏi y. Không biết vị nào. Chưa nói dứt câu, hắn đã nhìn thấy một dòng chữ nhỏ. Rượu nhã cùng người uống, ôm đèn ngọc một bên, ngoái nhìn ôm ấp mới hợp tình, khẽ để lan quần thúc. Bài thơ say gió xuân, tương truyền do hoàng đế Tống Huy Tông viết cho kỹ nữ Lý Sư Sư. Này, Cố Kiến Thâm vội vàng trợn mắt, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng. Bấy giờ Thẩm Thanh Huyền mới phát hiện Cố Kiến Thâm lại gần y. Y cũng hơi lúng túng. Nghĩ kỹ, y thấy hai người cùng đọc chuyện này tương đối hợp lý. Bèn nói, bệ hạ hết bận chưa? Cố Kiến Thâm khựng người, Thẩm Thanh Huyền lại nói, tiểu thuyết này thú vị lắm, bệ hạ có muốn xem không? Trái tim Cố Kiến Thâm giật thót, vội vàng trả lời, trẫm còn nhiều tấu chương chưa xem. Thẩm Thanh Huyền nói, ra vậy, thế ngài tiếp tục đi, thần đọc tiếp một lúc. Cố Kiến Thâm ngồi xuống trước án, mắt nhìn chầm chầm tấu chương, nhưng hồn đã bay tới phương nào. Thì ra quốc sư cũng xem mấy thứ kiểu đó. Hắn nhịn không nói, nhìn sang Thẩm Thanh Huyền, chỉ thấy y đang tựa vào tháp bậc trúc, nghiêng đầu, ống tay áo trượt xuống, lộ ra cánh tay trắng muốt. Đúng là mềm mại như ngọc, mỏng mảnh như sương. Cố Kiến Thâm cứng ngắc trời mắt nhưng không cách nào tập trung vào tấu chương được. Thẩm Thanh Huyền đọc hồi lâu, cảm thấy mất hứng. Làm kêu quá rồi, yêu thì yêu đi, thích thì thích đi, đẩy tới đẩy lui làm gì. Thẩm Thanh Huyền thấy tiểu thuyết này không thích hợp với mình. Y nghĩ kỹ lại, cho rằng vẫn nên thẳng thắn thì hơn. Vì như, Thẩm Thanh Huyền ngẫm nghĩ, nhìn Cố Kiến Thâm, nói, bệ hạ. Cố Kiến Thâm đang thất thần, bị y gọi thì giật mình hoàn hồn. Sao vậy? Thẩm Thanh Huyền khép sách lại, nói, thời tiết nóng bức thế này, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Cố Kiến Thâm cũng cảm thấy nóng nực, bèn đáp, được, trẫm cùng ngươi ra bờ hồ dạo chơi nhé. Thẩm Thanh Huyền nói, bờ hồ lúc này cũng nắng lắm, chỉ bằng chúng ta. Y ngừng lại một chút, rồi chậm rãi nói, đi ngắm dòng suối sau núi đi. Cố Kiến Thâm đứng hình. Thẩm Thanh Huyền xoay người, nói, nhiệt độ nước suối vừa phải, rất thích hợp để ngâm mình. Tôn chủ nói thẳng thừng, thẳng đến nỗi có thể khiến giới văn sĩ tự mặc cảm cũng nên. Dù gì người ta viết truyện tình yêu thuần khiết, tôn chủ đại nhân đây nhảy vèo lên hẳn Xuân Cung sống luôn rồi. Cố Kiến Thâm ngập ngừng một lát rồi nói, ngươi đi đi, ngâm trong suối ấm rất tốt cho thân thể của người. Thẩm Thanh Huyền nói, một người không vui, bệ hạ đi cùng đi. Cố Kiến Thâm, bà chấm. Thẩm Thanh Huyền bước qua, kéo tay hắn. Đằng nào cũng không phê xong đấu tấu chương này đâu, vừa làm việc, vừa nghỉ ngơi mới là đúng lẽ. Mấu chốt là, nghỉ ngơi này, không nghỉ ngơi nổi. Đối với Cố Kiến Thâm, chỉ e ngâm người trong suối mới chính là lao động kết hợp với lao lực. Trong lòng biết rằng không thể, nhưng chân lại tự đi. Đến khi Cố Kiến Thâm hoàn hồn, thì hắn đã theo Thẩm Thanh Huyền đến bên bờ suối rồi. Suối nước nóng này cũng do Thẩm Thanh Huyền dày công thiết kế. Dòng nước chảy bên vách khảm vàng đồng, tạo nên một vẻ đẹp kiều diễm duyên dáng. Thẩm Thanh Huyền cực kỳ ung dung, lôi kéo người ta tới nơi, thì bắt đầu cởi áo tháo đai. Cố Kiến Thâm đứng đờ tại chỗ, nhìn đi cởi dây buộc tóc, rút bớt xiêm y, tóc đen như mây, vai gầy như tuyết, lưng trên miệng như ngọc, thấp thoáng như ánh trăng vằn vặt rơi dưới trời đêm. Thẩm Thanh Huyền cởi gần hết, y nhúng chân xuống nước. Khi cả cơ thể cùng chìm trong suối nóng, y mới gọi. Bệ hạ, dưới nước thoải mái lắm, ngài mau xuống đây đi. Hồi lâu không thấy động tĩnh, Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu. Nào có còn bóng người? Người đâu rồi? Cố Kiến Thẩm đâu? Thằng nhóc hư đốn kia đi đâu rồi? Thẩm Thanh Huyền giận lắm, mình đã cởi sạch rồi mà người ta lại không ở đây. Há chẳng phải y tốn công vô ích, không lẽ mình không hấp dẫn ư? Y cúi đầu nhìn bản thân trong nước, không khỏi có chút lo lắng. Quả thật là tuổi tác lớn quá rồi sao? 18 và 30 tuổi. Thẩm Thanh Huyền không ưng bụng, rõ ràng Cố Kiến Thâm đã 100 triệu tuổi rồi cơ mà, ra vẻ ngượng ngùng như thế làm gì? Hết chương 61. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.